Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phòng của chúng tôi đã bị lục lọi như thế để tìm một cái gì đó, nhưng không phải là người lục, dường như bị một con vật nào đó lục lọi. Trật thống ngồi thụp xuống quan sát kỹ sàn nhà, rồi qua nhìn phía một cái cửa sổ nằm trong gác. Nhà rông của chúng tôi ở tầng 2 có 4 cửa sổ, hai cửa hướng ra phía trước sân, hai cửa phía sau hướng ra khu rừng sau nhà. Cửa sổ mà Thống đang chăm chú quan sát là cửa phía sau, nằm trong góc nhà. Mọi người qua đây đi, Thống gọi. Chúng tôi chạy đến đứng xung quanh Thống. Cậu ta bật đèn pin cho rõ hơn, soi đèn vào bức tường phía dưới cửa sổ và nói: Có thấy dấu vết này không? Đây cũng là vết máu, nhưng không chỉ là máu bắn ra, mà là một vết chân dính máu. Quả thực, ở dưới cửa sổ có vài vết chân khá to và rõ ràng vì dính máu. Tùng quan sát một chút rồi đưa tay ra nhận xét: Đây là vết chân động vật, có thể là chó, chồn, cáo sói gì đó. Con này cũng khá to đây. Tôi nhìn vào dấu vết đó trên tường thì thấy đúng là như vậy. Tôi tuy không am tường nhiều về vết chân các loài động vật, nhưng vết chân giống nan ná như này thì tôi biết. Vết chân đó giống như cái logo của một hãng thời trang nổi tiếng, George Wopkin. Ở trường tôi phụ trách giảng dạy hai môn, trong đó có một môn là hành vi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực marketing, nên tôi biết rất nhiều logo của các công ty nổi tiếng. Wopkin là vết chân của chó sói, nên tung kết luận như vậy cũng hợp lý. Dấu vết để lại giống như là con vật đó đã đạp chân vào tường để nhảy hoặc đu lên cửa sổ. Chắc là có con chồn con cáo nào lên phòng của chúng ta cắn xé đồ đạc, rồi tha cả một con rắn hổ mang theo lên đây. Tôi nói, nhưng bản thân cũng không tin vào lời của mình lắm. Thứ nhất là cửa sổ phòng chúng tôi có chấn song sắt, đan khá dày. Có lẽ chỉ vừa cho một con mèo chui vào. Hơn nữa đây là tầng 2, mèo có thể trèo từ dưới đất qua cửa sổ, chứ chó hay cáo chồn thì không thể. Xuống dưới sân sau thôi, Thông nói, rồi đứng dậy cầm đèn pin theo. Nếu con vật đó đi bằng đường cửa sổ, mà ở đây có vết chân, thì ở dưới cửa sổ cũng phải có vết chân. Chúng ta xuống dưới xem sao. Cả đội đi theo Thống xuống dưới nhà rông, vòng ra phía sau nhà. Căn nhà rông của chúng tôi ở nền nhà phía dưới được láng bê tông. Phần bê tông lớn hơn căn nhà một chút. Có thể nói là nếu đi vòng quanh ngay dưới chân nhà thì vẫn là phần được đổ bê tông. Hết phần bê tông mới ra đến khoảng sân đất. Ngay khi đứng dưới cái cửa sổ phía sau nhà đó, chúng tôi nhanh chóng nhìn ra được những vết chân vẫn còn dính máu in hẳn trên nền bê tông, đúng như Thống đã phán đoán. Nhưng chúng tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Tất cả chết sững khi nhìn vào những vết chân đỏ lòm trên nền bê tông. Không ai nói với ai câu gì, không có một lời giải thích, và có lẽ không thể giải thích được. Những vết chân chúng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, không phải chân chó mà là chân người. Dấu chân người đi đất, tôi thấy rõ vết 5 ngón chân. Hàng vết chân người đó dẫn ra khu vườn sau nhà, rồi nhạt dần về phía khu rừng. Tôi nói với Tùng đưa cho tôi xem điện thoại của cậu ta. Mở điện thoại của Tùng, tôi dễ dàng tìm thấy những bức ảnh chụp lại hiện trường hôm cái xác trong quan tài mất tích. Tôi xem kỹ trong những bức ảnh đó, có bức nào chụp được vết chân để lại của cái xác không? Tùng có chụp lại, tôi thấy vài bức. Chọn một bức ảnh rõ nhất, phóng to lên xem vết chân của cái xác tướng quân Võ Chính. Tôi giật mình, những vết chân đó rất giống những vết chân máu in trên nền nhà bê tông ngay trước mắt tôi lúc này đây. Phải chăng cái xác đó đã quay trở lại? 4 giờ 30 phút, trời lúc này cũng đã bắt đầu tảng sáng. Cái ánh nắng đã bắt đầu le lói, xua tan đi sự âm mưu, kỳ bí của bóng đêm. Khi bình minh lên, con người cũng sẽ trở nên sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn. Lúc này trong đầu tôi đang chấp nối và suy diễn về mọi thứ đã xảy ra. Tôi không thể có được một lời giải thích hợp lý, và tôi đành phải chấp nhận một phương án phi lý nhất. Tôi nói với cả đội: Cái xác đó đã quay lại, tướng quân Võ Chính đã trở lại thăm chúng ta. Cái xác đó đi ra từ khu rừng đến phía sau nhà rông, rồi nó biến thành một con cáo, con chồn gì đó, nhảy theo cửa sổ và nhà rông của chúng ta. Cái xác đã lục tung mọi thứ, cắn xé nát hết đồ của chúng ta, rồi bỏ về mà không quên để lại một con rắn hổ mang. Chắc chắn cái xác đó hận chúng ta lắm nên mới trả thù như vậy. Ngập ngừng một chút, Thống cất tiếng nói: Em không nghĩ là nó muốn trả thù đâu. Có lẽ nó đang tìm kiếm một thứ gì đó nên mới lục tung đồ của chúng ta lên. Lời của Thống nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net